Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, chương 537, Lạnh Lùng Satellizer 4 canh. Các loại cầu. Năm thứ 2 gia niên hoa hoạt động đến đây là kết thúc. Hạng nhất Satellizer L Brexit. Năm thứ 2 gia niên hoa hoạt động đến đây là kết thúc Satellizer L Brexit. Chấm ngoặc kép. Một bên loa hợp thời vang lên. Tuyên bố lần này gia niên hoa hoạt động kết thúc. Nhanh, nhanh cứu thương binh. Từng người chữa bệnh nhân viên cấp tốc chạy tới. Đem những này thụ thương nữ học sinh đặt lên cấp cứu cáng cứu thương. Satellizer cũng không có thụ thương. Tự nhiên không cần trị liệu. Bởi vậy trực tiếp tan hết trên tay tinh trần vũ khí. Thân hình nhảy lên, trực tiếp cướp đến trên mặt đất. Bạch. Satellizer sắc mặt lạnh lùng hướng phía Shinsei bên này đại đạo đi tới. Lập tức dọa Sifong cùng bộ phận tại bốn phía học sinh nhảy một cái. Để bọn hắn nhao nhao lui về phía sau mấy bước. Một bộ sợ bị cái này nữ hoàng nghiêm cấm tiếp cận công kích bộ dáng. Satellizer Senpai, vừa mới suýt nữa mạo phạm ngươi. Phi thường thật có lỗi. Một bên Aoi Kazuya vội vàng đứng lên. Đối với chậm rãi đi qua Satellizer cúc cung xin lỗi nói. Satellizer không để ý đến Aoi Kazuya. Ánh mắt hơi có chút kỳ quái nhìn Shinsei vài lần về sau. Liền trực tiếp vượt qua Shinsei. Rất nhanh liền rời đi tầm mắt của mọi người. Hô, chấm ngoặc kép, Sifong cùng TC hai tiểu nữ tại Satellizer sau khi đi. Nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Có chút khoa trương nói ra. Cuối cùng đã đi, dọa ta, thật sao? Shinsei trong mắt tràn đầy không hiểu ý cười. Đen kịt con ngươi thâm thúy nhìn xem TC cùng Sifong hai nữ. Đương nhiên rồi, nữ hoàng nghiêm cấm tiếp cận. Nghe đồn lúc trước nàng tại học viện East Genetics lúc. Thế nhưng là trực tiếp đánh cho tàn phế 10 cái limiter đâu. Cũng chính bởi vì dạng này. Nàng mới có thể bị ép chuyển trường đạo chúng ta học viện West Genetics. Sifong lộ ra một bộ rất nghĩ mà sợ dáng vẻ. Vỗ vỗ nàng cái kia quy mô có chút nhỏ nhỏ ngực. Híp mắt khe hở, ngữ khí có chút khoa trương nói. Tựa hồ ta từng nghe nói qua. Lấy Sifong hội trưởng thực lực. Hoàn toàn có thể chớp nhoáng giết chết toàn bộ năm thứ hai thậm chí là sinh viên năm thứ ba đâu. Shinsei đi tới. Một mặt vui vẻ hơi cúi đầu xuống. Tại nàng cái kia trắng noãn óng ánh tinh xảo vành tai bên cạnh. Ngữ khí chế nhạo khẽ cười nói. Đương nhiên, nếu là Sifong hội trưởng ngươi về sau muốn tránh ở sau lưng của ta. Ta sẽ không ngại. Không cần nói như vậy thôi. Gương mặt xinh đẹp bởi vì Shinsei nói mà hơi đỏ lên. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Sifong vẫn như cũ duy trì bộ kia bộ dáng cười mị mị. Ánh nắng hoạt bát nói ra. Tại đối đãi cấp thấp học muội niên đệ bọn họ lúc. Làm như vậy tương đối dễ dàng ở chung đâu. Đúng rồi. Còn phải mang các ngươi hai vị đi Margaret Linman viện trưởng nơi đó đâu. Đi thôi. Một bên TC hai tay đặt ở phía sau. Khẽ cười nói. Rất nhanh. Mấy người nói chuyện phiếm ở giữa. Rất nhanh liền tới đến Margaret Linman viện trưởng văn phòng. Không có ý tứ. Margaret Linman viện trưởng. Chúng ta tới muộn. Sifong một mặt áy náy đối trước mắt vị này tu nữ ăn mặc viện trưởng nói ra. Không có việc gì. Ta cũng là tại gia niên hoa hoạt động sau khi kết thúc. Mới từ phòng máy đi tới. Khe khẽ lắc đầu. Margaret Linman viện trưởng ánh mắt vừa đi vừa về tại Shinsei cùng một bên Aoi Kazuya trên thân. Hai người đảo qua, nhìn qua trước mắt một mặt lạnh nhạt Shinsei. Margaret Linman viện trưởng mỉm cười mở miệng nói ra. Shinsei đồng học, người vừa mới xuất thủ. Thế nhưng là để cho ta kinh hãi đâu. So với Pandora bọn họ kinh khủng chiến lực mà nói. Chỉ là cổ võ kỹ không tính là cái gì. Shinsei cười nhạt nói ra. Hắn biết vị viện trưởng này muốn hỏi gì. Bất quá lười nhắc nhiều lời. Vậy nhưng chưa hẳn. Vừa mới ngươi đây chẳng qua là tiện tay một kích a. Tại năm thứ ba học sinh không có mở ra Pandora hình thức trước đó. chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể làm được nhẹ nhàng như vậy đâu. Một bên TC hồi tưởng lại trước đó đang diễn tập khu vực bên ngoài một màn kinh người. Lập tức có chút tán thưởng đồng dạng mà nói. Đồng thời mang theo một tia kinh ngạc đánh giá Shinsei. Cổ võ kỹ. Đó chính là trước đó hắn có thể một kích đánh nát mặt đất đặc thù chiêu thức sao? Đương nhiên, mấy người kinh ngạc về kinh ngạc. Nhưng còn không đến mức đến cỡ nào chấn kinh. Cũng không cho rằng Shinsei có được đánh bại cấp cao Pandora thực lực. Dù sao so ra mà nói. Đại đa số cấp cao Pandora bọn họ cho dù là không mở ra Pandora hình thức tình huống dưới. Đang sử dụng đặc thù chiến kỹ đằng sau. Bạo phát đi ra thực lực viễn siêu Shinsei trước đó biểu hiện ra lực phá hoại. Chỉ là không có bao nhiêu người có thể làm đến như Shinsei như vậy tinh chuẩn khống chế sức mạnh. Thôi, mặc dù đối với Shinsei nói tới cổ võ kỹ dị thường hiếu kỳ. Nhưng gặp Shinsei không nghĩ tới giải thích thêm. Margaret Linman tu nữ cũng không hỏi thêm nữa. Tại hơi cùng Shinsei nhiều hàn huyên vài câu một chút học viện sinh hoạt cùng chương trình học. Phương diện chủ đề về sau. Liền để Sifong mang theo Shinsei đi đã an bài tốt năm thứ hai túc xá. Cùng sau lưng Sifong. Rất nhanh hai người liền tới đến một tòa trước đại lâu. Shinsei đồng học. Nơi này chính là năm thứ hai nam sinh túc xá. Đi theo ta. Đi vào đầu bậc thang. Sifong quay đầu mỉm cười đối với sau lưng Shinsei nói ra. Năm nhất nam sinh ký túc xá là hai người. Mà năm thứ hai nam sinh ký túc xá là một người. Chấm ngoặc kép. Năm tầng lầu trên hành lang. Sifong như là một vị nhiệt tình hoạt bát hướng dẫn du lịch. Càng không ngừng là Shinsei giới thiệu. Chỉ về đằng trước hai bên cao ốc nói ra. À, bên trái cái kia tòa nhà. Là năm nhất nam sinh ký túc xá. Bên phải tòa kia chính là năm thứ ba nữ sinh túc xá. Số 505. Chính là chỗ này. Gian túc xá này sau này liền là của ngươi gian phòng. Một phòng khách. Tương đối mà nói còn tính là tương đối rộng mở. Chìa khóa cho ngươi. Chỉ vào một gian cửa phòng đóng chặt. Sifong mang theo để cho người ta như tắm nụ cười tựa như gió xuân. Lấy ra một cái chìa khóa. Đưa cho Shinsei. Bên trong đã sắp xếp người trước đó quét sạch sẽ. Ta liền không vào đi. Đây là West Genetics địa đồ. Mua sắm khu. Khu dạy học. Thực chiến khu này địa phương phía trên đều có đánh dấu. Ta còn có việc. Trước hết xin lỗi không tiếp được. Chấm ngoặc kép. Làm phiền ngươi. Tại Sifong sau khi đi. Shinsei mở cửa phòng ra. Một phòng khách, còn phân phối phòng tắm nhà vệ sinh cùng một cái tiểu dương đài. Cộng lại đã có 50 đến 60 thước vuông. So ra mà nói, nếu như là một người ở, xác thực được cho tương đối rộng mở. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì học viện Limiter cùng Pandora tương đối ít. Cơ hồ đều là một năm cấp nhiều nhất mấy cái ban. Một năm cấp coi như tăng thêm Limiter. Nhiều nhất thời điểm cũng không cao hơn 200 người. Bởi vậy ký túc xá tại lên xây thời điểm mới có thể thiết kế được tương đối rộng rãi chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.